Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, bên trong đương nhiên cũng có Z quốc lưu học sinh, kia từng ngụm thuần khiết hoa hạ ngữ, nghe tới liền phá lệ thân thiết, lạc sinh làm minh tinh, tuy rằng tính tình kiếu mềm một ít, nhưng là ở fan trước mặt vẫn là rất có thần tượng bộ dáng. Vóc dáng cũng đủ cao gầy, nàng đứng ở trong đám người, cả người tự mang theo tụ quang chờ hiệu quả. Đối đãi fan thái độ cũng rất là thân thiết, vẫn luôn đang cười, mi mắt cong cong. Nga, mỹ lệ cô nương, mỹ lệ đông phương cô nương. Trực diện nàng mấy cái ngoại quốc fan thấy nàng tươi cười, chỉ cảm thấy trong lòng một kích, một lòng khoảnh khắc run a, bị mị đến không muốn không muốn. Một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn nàng. Giờ khắc này, không kiện tụng em mở quốc người vẫn là y quốc người, bọn họ biểu tình đều đạt tới rất cao trình độ thượng tương nhất trí. Lạc sinh thao một ngụm cũng không thuần thục y ngữ cùng các fan nói cảm ơn, nhưng là liền tính nói được có điểm chậm, nàng khẩu âm lại là thuần khiết anh thức tiếng Anh. Đây là bởi vì cố gia người rất nhiều người đều là ở y quốc lưu học, mà nàng tiếng Anh là đi theo cố gia người học. Kia đoạn thời gian cả nhà đều đối nàng nói tiếng Anh. Lại nói tiếp quả thực nghĩ lại mà kinh, cố gia người bên trong Cố Hoài nhưng thật ra ngoại lệ. Hắn lúc trước là ở M quốc đại học đọc 4 năm, ni lạc sinh biểu hiện đến thập phần tự tại tùy ý. Thân là minh tinh, nàng thái độ không có một chút cao cao tại thượng, làm người như tắm mình trong gió xuân. Làm này đó các fan càng là cao hứng, chỉ là chỉ có quen thuộc nàng người sẽ phát hiện nàng thủy nhuận liễm diễm con người tất cả đều là mờ mịt. Những người này huyên thuyên, nàng nghe không hiểu à, nàng miễn cưỡng có thể nghe hiểu được tiếng Anh. Chính là, những người này bùm bùm một đống lớn, từ đơn còn ở trong đầu hồi thả, bọn họ một câu liền nói xong rồi. Hơn nữa vẫn là một đống người đều ở đâu nói, lạc sinh hoàn toàn không kịp phản ứng, nàng chỉ có thể vẫn duy trì hữu hảo thân thiết biểu tình. Thao thuần thục một câu tiếng Anh cảm ơn, như vậy hoàn toàn cũng đủ hồ người, không biết người còn tưởng rằng nàng tiếng Anh cỡ nào nghiêu. Hứa Nặc đi tới, hắn mới là chân chính M quốc tốt nghiệp đại học học sinh, tiếng Anh nói được không cần quá lưu loát, thuần thục cùng những người này nói chuyện với nhau. Lạc sinh cấp này đó fan đều ký danh, thuận tay đem trong túi ở trên phi cơ tống cổ thời gian bệnh vật nhỏ đưa cho bọn họ. Dùng không quá thuần thục tiếng Anh chậm gì gì nói, cảm ơn các ngươi duy trì, ta thực vui vẻ. Nói xong, tặng kèm một cái nụ cười ngọt ngào, thoạt nhìn thật sự là không cao lãnh, nhưng là, lại làm người càng thích. Ngao ngao ngao, giao giao, giao giao đối ta cười. Một cái em mờ quốc tóc vàng cô nương ôm ngực, đứng ở kia nhảy nhót, cùng bên cạnh bạn tốt ôm ở bên nhau, cảm thấy chính mình quá hạnh phúc. Giờ khắc này, thiên hạ mê muội một cái dạng, từ từ, vừa mới giao giao bên người nam nhân kia các ngươi không cảm thấy quen mắt sao? Một cái y quốc, thiếu nữ đột nhiên hỏi, tổng cảm thấy... Vừa rồi đi theo lạc sinh bên người, trên mặt mang một cái kính dâm nam nhân đặc biệt quen mắt a. Có người nói, nàng người đại diện a, không phải. Thiếu nữ đột nhiên nhớ tới cái gì, duỗi tay che lại miệng mình, một bộ hoàn toàn không thể tin tưởng bộ dáng. Ngoặc kép, người nọ hình như là Cố Hải. Cái gì? Ảnh đế Cố Hải? Thân là quốc tế siêu sao, Cố Hoài không chỉ là ở Z quốc nổi danh, liền tính là ở mặt khác quốc gia cũng là danh khí không nhỏ. Người nước ngoài không hiểu đến thưởng thức Đông Phương Nam Nhân anh Tuấn, nhưng là Cố Hoài trên người khí chất là có thể hấp dẫn vô số tiểu mê muội. Giơ tay nhấc chân bên trong tự mang theo 10 phần quý khí. Mặt mày tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, mặc kệ là Đông Phương người, vẫn là người phương Tây. Hắn nam phấn nữ phấn không cần quá nhiều. Mọi người nhìn nhau, có người lúng ta lúng túng nói ra mấu chốt vấn đề tới. Cố Hoài, như thế nào sẽ cùng Giao Giao ở bên nhau? Vấn đề này, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Sao Lạc Sinh bọn họ đi ra sân bay? Nàng cùng Cố Hoài đứng ở trong đám người, thật sự là quá thấy được. Quanh mình mặt khác ngoại quốc bạn bè đều nhịn không được kia đôi mắt đi nhìn. Như là quanh thân bao trùm một tầng lóa mắt vầng sáng giống nhau. Cố Hoài không thể so Lạc Sinh, trên người vẫn là làm một ít ngụy trang, mang một bộ che đi hơn phân nửa biên mặt kính dâm. Những người khác tuy rằng cảm thấy hắn có điểm quen mắt, bởi vì đã thật lâu không ở trên màn hình sinh động qua, lại là ở đất khách, nháy mắt nhận ra hắn thật đúng là không mấy cái. Chờ bọn họ lên xe, quay đầu liền thấy vừa rồi những cái đó các fan lại từ sân bay vọt ra. Biểu tình càng thêm hưng phấn kích động bộ dáng. Hứa Nặc lên xe vẫn luôn căng chặt thân thể mới thả lỏng lại. Bên người hai cái minh tinh, hắn thật đúng là lo lắng bên cạnh sẽ có fan xông tới. Còn hảo này đó phấn đều tương đối có kỷ luật bộ dáng, cũng không dây dưa. Hắn quay đầu đi xem Cố Hoài, nhịn không được xoa xoa chính mình ấn đường, oán giận nói, xinh xinh một người cũng đã thực rõ ràng, hơn nữa một cái ngươi, sợ người khác không biết ảnh đế Cố Hoài ở chỗ này. Còn hảo không ai phát hiện ngươi là ai, bằng không lại là một phen khúc chiết, ai, ngươi nói, ngươi cùng xinh xinh lại không phải liên thể anh nhi. Dùng đến đi đến nào theo tới nào a. Cố Hoài cúi đầu cùng Lạc Sinh nói chuyện, tự động che chắn Hứa Nặc oán giận. Có đôi khi nhắc mãi lên Hứa Nặc, quả thực chính là lão mụ tử thượng thân. Có thể bản thân nhắc mãi hơn một giờ, có thể đem ngươi lỗ tai đều niệm ra cái kén tới. Cố Hoài hồi tưởng một chút, trước kia đọc sách thời điểm Hứa Nặc còn không phải như vậy. Khi đó cũng là một cái anh tuấn trầm mặc nam nhân a. Khi nào lại là như vậy, có thể nhắc mãi. Giống như là đương người đại diện lúc sau, Alicia người phụ trách cùng Hứa Nặc nói đến công tác sự tình. Lạc Sinh mở ra cửa sổ xe, thăm dò đi xem bên ngoài phong cảnh. M quốc kiến trúc phong cảnh kia đều là hoàn toàn cùng Z quốc không giống nhau phong cách. Là một loại rất là hiện đại hóa Âu thức phong cách. Cao ốc building, cây xanh thành bóng Germany rất xa Lạc Sinh còn thấy một ít lâu đài cổ. Nhìn qua thập phần hùng vĩ, là mặt khác một loại kiến trúc Mỹ. Cố Hoài thấp giọng cùng Lạc Sinh giới thiệu M quốc bản thổ nhân tình. Chờ Hứa Nặc cùng Alicia người ta nói xong công tác, quay đầu liền thấy hai người ghé vào cùng nhau. Chính mình không phát hiện, nhưng là bên cạnh người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ chi gian màu hồng phấn phao phao. Hứa Nặc hướng tới Alicia nhân viên công tác cười cười, biểu tình thập phần tự nhiên nói, bọn họ hai sư huynh muội cảm tình thực hảo. Alicia người phụ trách nguyên bản còn có chút hoài nghi, thấy Lạc Sinh cùng Cố Hoài hoàn toàn không có che lấp bộ dáng, Hứa Nặc thái độ cũng rất là hào phóng, đảo cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều. Xe tới trước Lạc Sinh bọn họ khách sạn dừng chân, cửa khách sạn nhân viên công tác lại đây cho bọn hắn xách hành lý. Cố Hoài làm cho bọn họ đem bọn họ hành lễ nhắc tới trong phòng đi. Chờ tới rồi trong phòng, tùy tay cho người ta đánh thưởng tiền bâu ơ. Lạc Sinh nhìn thấy Cố Hoài cấp tiền bâu ơ hành vi, nhìn chính mình bên người này, ở trong túi sờ, cuối cùng chỉ lấy ra một phen ngón cái lớn nhỏ hạt châu tới. Đây là nàng ở trên phi cơ lấy tới chuỗi hạt tử dùng. Nàng không tìm được tiền, liền tùy tay cầm hai viên hạt châu nhét ở ăn mặc màu đen áo choàng người hầu trong tay. Cười nói, cảm ơn, không khách khí. Người hầu bị nàng này cười đến cơ hồ hoảng hoa mắt. Nói chuyện đều có chút lắp bắp. Cố Hoài đứng ở cửa sổ sát đất trước, tiếp đón Lạc Sinh lại đây, chỉ vào bên ngoài nói, xem, từ nơi này là có thể thấy bên ngoài biển rộng. Chờ công tác kết thúc, chúng ta vừa vặn có thể đi chơi một chút. Đây cũng là hắn đi theo tới nguyên nhân, muốn mang Lạc Sinh khắp nơi chơi một chút. Tới rồi nhân loại thế giới, nàng giống như liền không như thế nào hảo hảo thả lỏng quá. Hiện tại đúng là buổi chiều thời điểm, từ nơi này xem qua đi, vừa lúc có thể thấy một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần biển rộng. Hiện giờ mặt trời chiều ngã về tây, hải mặt bằng thượng ảnh ngược một mảnh lân lân màu cam. Toàn bộ thiên địa tựa hồ đều biến thành ấm áp màu vàng. Thật là đẹp mắt a. Hai cái cầm hành lý công tác công nhân rất có lễ phép lui ra. Vừa ra đi, một cái liền thập phần hưng phấn mà đối với bên người đồng bạn nói, cái này khách nhân thật là hào phóng. Ai, tiểu nhị, ngươi khách nhân đánh thưởng ngươi cái gì? Hắc, hoan hồn, ngươi suy nghĩ cái gì? Một người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem vẫn luôn gắt gao cầm tay mở ra, trong lòng bàn tay là hai viên màu sắc oánh nhuận cục đá. Oánh oánh hai viên, châu tròn ngọc sáng, lớn nhỏ giống nhau. Nga, thượng đế, đây là cái gì? Duỗi tay cầm một viên ở trong tay đánh giá. Này hạt châu thật sự là xinh đẹp, tinh oánh dịch thấu, bích lưng tròng, tùy tay lấy về tới. Hắn nói, không biết là cái gì cục đá, bất quá nhìn giống như thực đáng giá bộ dáng a. Vừa vặn lấy về đi cho ta mụ mụ mang. Bọn họ ở chỗ này tiếp đại khách nhân, cũng gặp được không ít ra tay hào phóng người. Xem vừa mới kia ba người, chính là không thiếu tiền chủ. Này hai viên hạt châu khẳng định cũng đáng mấy cái tiền. Vừa vặn trong nhà mụ mụ nói là thiếu một đôi hoa tai. Ngoặc kép, này thật là hai vị hào phóng khách nhân. Tiểu nhị, vì chúc mừng một chút, chúng ta buổi tối đi uống một chén đi. Hai người anh em tốt đi xa, rất xa còn có thể nghe thấy hai người muốn đi ước uống rượu thanh âm. Ni Lạc Sinh bọn họ tổng cộng đính tam gian phòng, một người một gian, ba người phân biệt đem hành lý gác hảo, liền đi xuống lầu ăn cơm. Money ở khách sạn lầu 2 địa phương chính là dùng cơm khu. Toàn bộ dùng cơm khu đều là kim bích huy hoàng. Quả thực chính là ở cùng người ta nói, ta đặc biệt có tiền, đặc biệt thổ hào. Cố Hoài đối Lạc Sinh nói, cái này khách sạn hải sản làm được không tồi. Bởi vì dựa vào hải sản đều là buổi sáng ra biển mới vừa đánh trở về, ăn lên rất là tươi mới ngon miệng. Ba người mỗi người đều cầm không ít đồ ăn. Cố Hoài cùng Hứa Nặc tự nhiên là không cần nhiều lời, đại nam nhân lượng cơm ăn rất lớn, mà Lạc Sinh nàng lượng cơm ăn đại khái so hai người kia thêm lên còn đại. Hứa Nặc nhìn nàng trên khay chất đầy đồ ăn, trong lòng nhịn không được nói thầm, may mắn là gả đến Cố ra đi, liền Lạc Sinh này lượng cơm ăn, nếu là đổi ở người thường ra, đến đêm người ăn phá sản đều. Bất quá, Lạc Sinh chính mình kiếm tiền liền đủ nàng ăn tam đời. Trước đó không lâu Hứa Nặc mới cho nàng một tuyệt bút tiền, là nàng trong khoảng thời gian này kiếm hơn ngàn vạn. Ta chính mình chính là chính mình phiếu cơm. Nghĩ đến Lạc Sinh nói lời này bộ dáng, Hứa Nặc nhịn không được bật cười. Sau đó một cái không cẩn thận liền bi kịch, bị trong miệng đồ ăn sặc tới rồi, khụ đến hắn cả người đều không tốt. Chương 135 Hứa Nặc muốn một phần hắc ớt bò bít tết. Bọn họ ba người ở bên nhau ăn cơm chưa từng có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ. Tương phản, Hứa Nặc thực thích ở trên bàn cơm nói chuyện phiếm, cảm giác không khí sẽ thực không tồi. Hắn cắt một khối thịt bò nhét ở trong miệng. Hứa Nặc nói, vừa mới ở trên lầu ta lấy máy tính tra xét một chút. Các ngươi tuyệt đối không biết ta tra được cái gì. Lạc Sinh cùng Cố Hoài Dương mắt xem hắn, ánh mắt tò mò. Hứa Nặc nhếch miệng cười, cũng không có thừa nước đục thả câu, thập phần cao hứng nói, ta vừa mới phát hiện, Lạc Sinh ngươi ở M quốc thế nhưng có fan club, thành lập một cái nho nhỏ fan club trang web, tuy rằng quy mô không tính đại, nhưng là này cũng coi như là một cái thực tốt bắt đầu rồi. Nghe vậy, Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, Cố Hoài cũng vì nàng cao hứng, bởi vì nhớ thương cái này fan club sự tình. Ba người cơm nước xong cũng không có ở dưới lầu ở lâu, trực tiếp liền lên lầu, đi vào Hứa Nặc phòng. Hứa Nặc đem chính mình máy tính mở ra, bên trên còn có lịch sử ký lục, trực tiếp liền điểm đi vào. Trang web vừa mở ra, trước mắt màn hình đó là một mảnh màu lam biển rộng. Đó là thế giới thật, cái loại này hải lam lam một mảnh. Sau đó đột nhiên một giọt thủy từ bên trên nhỏ giọt bắn nổi lên từng vòng gợn sóng. Tại đây gợn sóng trung tâm đột nhiên lao ra một con mình người đuôi cá quy bản nhân vật tới. Mắt to, màu đen đại cuộn sóng cuốn tóc, phì đô đô khuôn mặt, cùng Lạc Sinh thế nhưng còn có vài phần tương tự. Thoạt nhìn thập phần ngây thơ chất phác. Oa, Lạc Sinh hai mắt sáng lấp lánh tiến đến màn hình trước. Cặp kia lộng lẫy sáng ngời đôi mắt, cùng vừa rồi kia chỉ quy bản tiểu giao nhân thật là có chút giống. Lạc Sinh, trang web trung ương nhất xuất hiện hai cái hoa hạ tự, móc sắt bạc họa, viết đúng là Lạc Sinh tên. Sau đó tên này chuyển qua góc trái phía trên đi, toàn bộ trang web mới triển lộ ở bọn họ trước mặt. Ngoặc kép, hiện tại khối còn có chút thiếu. Nơi này là ngươi video trang web, đây là ngươi âm nhạc trang web, này bên trên là giao phấn nhóm giao lưu diễn đàn. Hứa Nặc duỗi tay chỉ vào các loại khối cho bọn hắn nhận thức. Này trang web thoạt nhìn đích xác có chút đơn sơ, nhưng là phong cách lại là thực mộng ảo duy mỹ. Nhất thấy được chính là bên trái Lạc Sinh một chương ảnh chụp. Hứa Nặc chỉ vào nói, đây là ngươi ảnh chụp tập. Ảnh chụp tập tỷ lệ click thực hiển nhiên là tối cao. Hứa Nặc mở ra, bên trong thế nhưng là Lạc Sinh các loại ảnh chụp, có nàng ở Thục Lệ tạp chí thượng mỗi một chương ảnh chụp, công ích quảng cáo chụp hình, còn có đủ loại từ trên video tiệt xuống dưới hình ảnh, lặng lặng mà nằm ở cái này ảnh chụp tập. Vừa mở ra, đó chính là cho đã mắt kinh diễm Money. Lạc Sinh cười đến mi mắt cong cong, thập phần vui vẻ nói, không nghĩ tới nơi này cũng có nhiều như vậy thích ta người. An nàng chỉ cần có người thích nàng, nàng liền đặc biệt cao hứng. Hứa Nặc cũng cao hứng, ở nước ngoài có hậu viện sẽ, này đã đại biểu Lạc Sinh ở nước ngoài đã bước ra một bước. Nàng tinh quang đã lan tràn tới rồi nước ngoài tới. Tuy rằng hiện tại còn chỉ có tiểu bộ phận ngoại quốc fan. Hứa Nặc lại nói, người này đó fan rất nhiều đều là ngươi ca phấn, bọn họ đều là nghe xong ngươi ca thích thượng ngươi. Điểm này Ngay cả Hứa Nặc đều cảm thấy kinh ngạc. Toàn cầu âm nhạc trang web mỗi ngày cũng không biết ghi vào nhiều ít tân ca. Muốn ở vài tỷ ca khúc bên trong phát hiện lạc sinh khúc này có thể so với biển to đãi cát. Cố tình lạc sinh khúc còn bị đào tới rồi. Nhiệt độ càng nghe ca người là thành có quan hệ trực tiếp. Nghe ca người càng nhiều, như vậy nhiệt độ liền càng cao. Mà nhiệt độ càng cao, có thể nhìn đến lạc sinh ca người cũng liền càng nhiều. Tại đây loại tốt tuần hoàn dưới, lạc sinh khúc ở toàn cầu ca khúc tân tân bảng thượng. Thế nhưng lấy một loại bất mãn tốc độ trên mạng kéo lên. Này thuần túy là nước máy, không có bất luận cái gì tuyên truyền, chỉ là nghe xong ca người chi gian cho nhau an lợi, cũng đã có không nhỏ nhiệt độ. Đương nhiên, có thể đạt tới trình độ này, lớn nhất nguyên nhân là lạc sinh ca hảo, vừa nghe liền bắt làm tù binh không ít người tâm money tốt khúc. Chỉ cần bị phát hiện, nhất định sẽ bị người thích nhiệt tình yêu thương. Nếu có thể ở nước ngoài cũng tăng lớn ca khúc tuyên truyền, như vậy lạc sinh khúc khẳng định có thể càng được hoan nghênh. Đương nhiên, điểm này Hứa Nặc chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Giao nhân giải trí còn không có ngưu bức đến có thể tiến quân đến ngoại quốc tới. Hứa Nặc tùy tay mở ra toàn cầu âm nhạc trang web, ở trang web thượng tìm tòi một chút lạc sinh, trực tiếp liền thấy nàng xếp hạng ngoặc kép 50 nhiều vạn. Hứa Nặc đều tưởng xoa một xoa hai mắt của mình. Lần trước xem 300 nhiều vạn xếp hạng, nháy mắt thế nhưng trực tiếp lẻn đến 50 nhiều vạn tới. Hơn nữa, lạc sinh năm đầu khúc đều là trên dưới dựa gần, trước sau thứ tự không vượt qua một vị số. Hắn theo bản năng đổi mới một chút, liền này cả kinh lăng công phu, nàng khúc xếp hạng thế nhưng lại nhảy thăng mấy trăm tên. Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Hết chương.